Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 582, chương 582, dò xét Ma Uyên. Khương Sầm bao quát Thâm Uyên, chỉ thấy trong vực sâu bộ hắc khí nặng nề, trông không đến ngọn nguồn. Hắn dùng thần niệm điều tra, cũng có thể cảm ứng được trong vực sâu ma khí nồng đậm. Y nguyên dò xét không đến cuối cùng. Khương Sầm nhặt lên một tảng đá, ném vào Thâm Uyên, cẩn thận lắng nghe tảng đá rơi xuống đất thanh âm. Nhưng là tảng đá kia rơi Thâm Uyên về sau, phảng phất châu đất xuống biển, rõ ràng không hề đáp lại. Khương Sầm lại ném đi vài tảng đá, đợi đã lâu, đều nghe không được rơi ngọn nguồn thanh âm. Khương Sầm không khỏi sắc mặt biến hóa, cái này Thâm Uyên chẳng lẽ không nắm chắc, không biết trước sao? Tiền bối, Ma Uyên rốt cuộc là cái dạng gì nữa trời hay sao? Hồn lão đáp, lão phu mặc dù du lịch qua không ít giới diện, lại chưa từng đi ma giới. Ma giới cảnh tượng cũng chỉ là tin vỉa hè có biết một hai. Cụ thể chi tiết, tỉ mỉ, lão phu cũng không rõ ràng lắm. Khương Sầm lâm vào trầm ngâm, ma giới mặt đất hoang vu, khắp không mục đích đến nơi hành tẩu, cũng sẽ không có cái gì thu hoạch. Nếu muốn tìm đến ma tộc, tiến thêm một bước hiểu rõ ma giới các loại công việc, phải tiến vào ma tộc tụ tập chỗ Ma Uyên, mà trước mắt cái này khẩu Thâm Uyên rất có thể chính là một ngụm Ma Uyên, nhưng mà sâu không thấy đáy, cũng không có dây leo dây thừng có thể theo bò xuống. Tại ma giới trung hắn lại không có pháp phi hành, nếu là nhảy đi xuống, hung hiểm chưa biết. Bất quá Khương Sầm nghĩ lại, nói ra, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, ngay một trích cấp thấp ma thú cũng dám nhảy vào đi. Tại hạ ma thân cũng đã tu luyện tới nguyên đan hậu kỳ, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi. Dứt lời, Khương Sầm tại bên trong nhẫn chữ vật một hồi tìm kiếm, lấy ra một đôi sắc bén màu đen trường câu. Đây là tam sát lão ma lưu lại bảo vật một trong. Khương Sầm thử, phát hiện cái này trường câu có thể ôm lấy núi đá, có lẽ có thể trợ hắn chậm lại trụy lạc xu thế. Thật sự không được, hắn còn có thể cưỡng ép dùng ra cơ giáp, lại để cho cơ giáp động lực mở tối đa, trợ chính mình bay trở về Thâm Uyên bên ngoài. Khương Sầm tay cầm trường câu, hít sâu một hơi, sau đó thả người nhảy vào trong vực sâu, thân thể gấp rơi mà hạ. Khương Sầm lập tức dùng trường ngoắc ngoắc ở chung quanh núi đá, phát ra một hồi bén nhọn tiếng cọ sát chói tai. Rất nhanh hắn hạ xuống xu thế tự chậm lại. Khương Sầm thu hồi trường câu, lại phát hiện mình hạ xuống xu thế y nguyên không tăng, chỉ là đều đặn nhanh chóng trụy lạc. Khương Sầm thổ nạp một ngụm chung quanh nguyên khí, lập tức cảm thấy nồng đậm vô cùng ma khí nhập vào cơ thể. Hơn nữa có đại lượng ma khí lắng đọng trong người kinh mạch cùng trong đan điền, lại để cho hắn khí lực tăng nhiều. Càng hướng xuống, ma khí càng là nồng đậm, trụy lạc xu thế chẳng những không có gia tăng, vẫn còn thu trì hoãn. Tung tích trăm trượng về sau, Khương Sầm vậy mà có thể thi triển phù không thuật, trôi nổi tại trong vực sâu. Ha ha, thì ra là thế. Khương Sầm thu hồi trường câu, thở dài một hơi, nguyên lai Ma Uyên càng hướng xuống, ma khí càng dày đặc úp, mà ma khí chính là mật độ, vượt xa bình thường không khí, mật độ càng lớn, sức nổi cũng càng lớn, bởi vậy, đương làm ma khí cũng đủ nồng đậm lúc, sẽ sinh ra cũng đủ lớn sức nổi, tại trình độ nhất định thượng triệt tiêu bộ phận trọng lực. Bởi như vậy, vốn là khó có thể dùng phù không thuật phi hành Khương Sầm, có thể trôi nổi tại địa uyên trung, trách không được ma tộc sinh hoạt tại địa uyên trung. Khương Sầm cười nói, so với việc mặt đất, tại đây muốn thuận tiện rất nhiều. Thiên địa pháp tắc thật sự là kỳ diệu. Bất đồng giới diện, bất đồng pháp tắc, tạo tựu bất đồng chủng tộc sinh linh. bất đồng cách sống, cũng có thể không có cùng tu luyện công pháp. Nói không sai, hồn lão tiếp lời nói, nhưng là đại đạo bổn nguyên tương thông, mà cũng tốt, người cũng tốt, đắc đạo thành tiên về sau, lại trở về nhất thống. Khương Sầm bay qua tầng này nồng đậm ma khí, đến hơn 200 trượng sâu hậu, trước mắt đột nhiên sáng sủa bắt đầu đứng dậy. Tại đây ma khí y nguyên nồng đậm, nếu không phải đen nhánh hắc một mảnh, mà là vô hình trong suốt khí tức, mà thâm uyên bốn phía, đều có từng đoàn ma hỏa nhen nhóm, phát ra đỏ sậm quang huy, chiếu sáng chung quanh, tuy nhiên không phải rất rõ sáng, nhưng cũng đủ làm cho Khương Sầm chứng kiến cái này khẩu thâm uyên đại khái tình hình. Thâm uyên quả nhiên rất sâu, liếc nhìn lại, ở chỗ sâu trong lộ vẻ điểm một chút ánh lửa, nhưng y nguyên nhìn không tới cuối cùng. Thâm uyên càng ngày càng rộng lớn, bốn phía trên thạch bích lại có không ít huyệt động hoặc thông đạo. Tại đây quả nhiên có khác động thiên, Khương Sầm nói ra, tại đây ma uyên bên trong, phi hành với hắn mà nói đã muốn không quá cố sức. Nhưng là nếu muốn đem mỗi một chỗ huyệt động thông đạo đều điều tra một phen, chỉ sợ vài năm cũng vô pháp hoàn thành. Khương Sầm bay đến một đoàn ma hỏa phụ cận, cảm ứng được cái này ma hỏa có thể hấp thu ma khí hóa thành ánh lửa. Vì vậy thân thủ hướng ma hỏa tìm kiếm, ma hỏa tại tầng một vô hình trưởng lực cái bọc hà, dần dần áp xúc thành một cái rất tròn hỏa châu. Hỏa châu tuy nhiên chỉ có nắm đấm lớn nhỏ, nhưng phát ra quang mang, so với trước kia còn sáng mấy lần. Chỉ cần liên tục không ngừng vì hỏa châu đưa vào ma khí chân nguyên, cái này khỏa hỏa châu có thể không ngừng sinh ra hào quang, chiếu sáng một mảng lớn khu vực. Khương Sầm đem ma hỏa châu nắm tại lòng bàn tay, bay vào cách đó không xa một cái đại khái qua loa trong huyệt động. Trong huyệt động có một chút hơi thở tanh hôi, đi ra không bao lâu, Khương Sầm còn chứng kiến một ít hài cốt gãy xương, biểu hiện tại đây đã từng có ma thú hoặc ma tộc tồn tại. Đột nhiên, một tiếng trầm thấp gào thét theo huyệt động ở chỗ sâu trong truyền đến, giống như hổ khiếu lại như sói tru. Ngay sau đó, một cái nanh lộ ra ngoài, giống nhau xài lang ma thú theo trong huyệt động lao ra. Hắn hai mắt hiện ra đỏ bừng quang mang, phảng phất hai khỏa ám hồng bảo thạch. Cái này trích ma thú thập phần hung ác, nhìn thấy Khương Sầm hậu, trực tiếp dương nanh múa vuốt phốc tiến lên đây. Khương Sầm thân thủ một trưởng vung đi, đánh tại ma thú trên ót. Phanh, ma thú bị Khương Sầm một trưởng đánh bay, nặng nề ngã tại trên mặt đá, đầu lâu nát bấy, bị mất mạng tại chỗ. Khương Sầm sững sờ, chính mình tiện tay một trường, kỳ thật cũng không có bao nhiêu khí lực, vậy mà nhưng giống như lần này sức lực. Xem ra tại ma giới trong hoàn cảnh ma hóa thân tăng cường không ít, tiền bối nhưng nhận ra đây là loại ma thú nào? Khương Sầm hỏi, hắn mới tới ma giới, đối với nơi này khí tức còn không quá quen thuộc, chỉ có thể phân biệt ra được cái này trích mắt đỏ ma thú cũng không rất cường đại. Nhưng cụ thể là loại nào đẳng cấp ma thú, nhưng không cách nào mảnh phân. Hồn lão nói, loại này cấp thấp ma thú, lão phu như thế nào nhận ra? Ma thú chủng loại vô số kể, không tại linh giới yêu thú phía dưới. Lão phu biết đến ma thú đều là tiếng tăm lừng lẫy các loại, người nhất hảo một cái cũng không muốn gặp gỡ. Khương Sầm mỉm cười đồng ý. Hắn trong huyệt động lại dò xét, cũng không mặt khác thu hoạch. Vì vậy hắn rời đi nơi này huyệt động, tiếp tục hướng ma uyên ở chỗ sâu trong tìm kiếm. Hướng ma uyên ở chỗ sâu trong lại bay rồi chừng trăm trượng. Khương Sầm lần nữa xâm nhập một chỗ đại khái qua loa sơn động điều tra. Lúc này đây hắn chứng kiến suốt một ổ ma thú, chừng 5-60 trích, chỉ có điều những này yêu thú hình thể như con chuột lớn, nhát gan cũng như thế. Khương Sầm còn không có tới gần, chúng tựu ào ào chui vào núi đá trong khe hở đều tự chạy thục mạng. Khương Sầm cũng lười đắc sâu truy, thấy không mặt khác chỗ khác biệt hậu, liền rời đi sơn động, tiếp tục điều tra. Ma Uyên càng ngày càng rộng lớn, bay vào Ma Uyên 400 trượng sâu hậu, Ma Uyên đường kính chừng vài dặm, hơn nữa vẫn đang trông không đến ngọn nguồn. Ma Uyên chung quanh lại càng có vô số ma hỏa trôi nổi, tất cả lớn nhỏ huyệt động, hoặc sâu hoặc cạn thông đạo, tùy ý có thể thấy được. Tại hạ hôm nay ngược lại muốn tìm một chút, cái này Ma Uyên rốt cuộc sâu đậm. Khương Sầm cao hứng, xuống phía dưới đánh bay. Vừa bay ra một đoạn ngắn khoảng cách, bỗng nhiên xa xa trong huyệt động truyền đến vài tiếng giống giận. Khương Sầm cả kinh, giống nhau dã thú ma thú gào thét giống giận, đều là vô cùng đơn giản một hai cái âm tiết. Mà vừa rồi hắn nghe được tiếng giống giận dữ, có mấy cái âm tiết, mà lại biến hóa phập phồng cổ quái. Không giống tự nhiên phát ra tiếng, mà càng giống là nào đó cổ quái ngôn ngữ. Chẳng lẽ là có ma tộc tại đây? Khương Sầm trong nội tâm vừa động, đứng tại Ma Uyên Trung. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.